Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 42, đoạt giải quán quân dự tuyển tái. Góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn đang đếm ngược 60s cuối cùng. 40 tuyển thủ dự thi trong sân đều sôi nổi tiến vào bên trong cơ giáp. Trên màn hình siêu lớn đồng thời hiện ra 20 khung hình của 20 khu đối chiến. Nhưng đa phần quang bình của mọi người đều chuyển đến khu đối chiến số 18. Chấm, người điều khiển TJ412 mới vừa lên sàn đấu liền gặp phải hô. William, tâm tình của hắn có thể nói là vô cùng không tốt. Vốn định giữ lại hoa văn để sử dụng trong trận đấu sau. Nhưng hiện tại hắn phải lập tức kích hoạt. Cơ giáp của hắn liền bị một tầng ánh sáng màu nhàn nhạt bao vây. Sau khi đếm ngược 10S cuối cùng xong, liền vang lên một tiếng ong. Đại biểu thi đấu chính thức bắt đầu rồi. TJ412 trước tiên là vọt về phía K165, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới phía bên phải của hô. Rút ra cực quang kiếm hướng tới khớp xương cánh tay phải của cơ giáp bổ tới. Khớp xương là chỗ phòng ngự yếu nhất của cơ giáp. K165 của hô không có bất cứ động tác gì. Giống như là đang ngủ vậy. Mọi người vì hô mà lo lắng. Mắt thấy cực quang kiếm sắp chém tới khớp xương cánh tay phải trên cơ giáp của hắn. Hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Nếu thả chậm tốc độ, sẽ phát hiện, thời điểm hô sắp bị công kích, nhanh chóng nhảy lên không trung, nhảy tới phía sau sườn của TJ412, cấp tốc ra quyền, hung hăng mà đập vào cánh của TJ412, cơ giáp TJ412 được coi là có lực phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng hiện tại bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đã lõm đi một khối to. Chấm, cũng không đợi TJ412 có phản ứng. Hô lại cấp tốc ra quyền. Hung hăng giống như mưa rền gió giữ đánh TJ412 một trận. Cơ giáp TJ412 bị tổn hại thẳng tuyến bay lên. Bên trong cơ giáp không ngừng xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Người điều khiển bất lực không thể xoay chuyển trời đất, bị hô mau lẹ ra tay cương mãnh đánh đến nỗi không thể đánh trả được. Muốn chạy trốn cũng không được, tiếng nói điềm tĩnh của Sophia vang lên. Khu đối chiến số 18 kết thúc trận đấu, người dự thi số 07 hô, William giành thắng lợi, qua, lúc này mới qua có vài phút à, hô quá lợi hại. Hắn như thế nào làm được, có phải đã kích hoạt hoa văn tốc độ không? Có người không kiềm được liền phát ra âm thanh cảm thán. Không có đâu, ta thấy cơ giáp của hắn vẫn chưa kích hoạt hoa văn. Ta cảm thấy hắn khẳng định là dựa vào thực lực của bản thân A, một người khác không tán đồng nói. Chấm, thực lực của bản thân A, vậy thể năng của hắn sẽ cường đại đến cỡ nào A? Ở trên tinh võng muốn sử dụng đối chiến cơ giáp đều phải trải qua máy móc bắt trước cơ giáp. Như vậy mới có thể đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. Người thao tác cần thông qua động tác của thân thể để làm cho cơ giáp hành động. Bởi vậy đối với người thao tác độ chấp nhận thân thể cùng lực phản ứng đều có yêu cầu rất cao. Còn độ dung hợp với cơ giáp thì cần phải thông qua huấn luyện chiến đấu không ngừng mới có thể tăng lên. Hô có thể lấy tốc độ nhanh như vậy thao túng cơ giáp để tiến hành chiến đấu. Hơn nữa dưới tình huống không sử dụng hoa văn vẫn đạt được thắng lợi. Chứng minh rằng thân thể hắn có cường độ cùng lực phản ứng cực mạnh. Ngay cả độ dung hợp với cơ giáp cũng vô cùng cao. Đây chỉ là sử dụng máy móc cơ giáp giả tường. Chờ đến trận chung kết, người dự thi có thể sử dụng cơ giáp thật. Chỉ biết là cơ giáp trí năng của hô. William, lôi thần có tiếng tăm lẫy lừng là rất mạnh. Hô thu hồi cơ giáp. Chậm rãi rời khỏi khu đối chiến. Trong sân liền phát ra một làn sóng hoan hô. Hô bình tĩnh trở về khu chờ đợi dành cho tuyển thủ. Còn đối thủ của hắn chỉ có thể tiếc nuối bị đào thải. Rất nhanh, 19 khu đối chiến khác cũng đã phân ra thắng bại. Lại có thêm 19 người dự thi bị đào thải. Khán giả đã tích cực cổ vũ liên tục. Khi tổ 2 bắt đầu đối chiến, âm thanh cổ vũ vang lên không ngừng ở bên tai. Nhìn trận đối chiến kịch liệt giữa sân, Drago cùng Rachel cũng nhiệt huyết sôi trào. Chờ đến đại tái giới tiếp theo, chúng ta cùng nhau tham gia đi. Kỳ thật lấy bối cảnh của Drago, muốn có được một thư đề cử do giáo quan cấp cũng không khó. Nhưng hắn cảm thấy thực lực hiện tại của chính mình còn chưa đủ. Cho nên không có tùy tiện tham gia vào thi đấu lần này. Sự thật đã chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Lần này người dự thi đều vô cùng cường đại, đặc biệt là người dự thi ở độ tuổi từ 23 đến 25. Không ít người đã tiến vào quân đội, kinh nghiệm tích lũy được do chiến đấu là vô cùng phong phú. Muốn thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Rất nhanh, đến phiên người dự thi của tổ 3, lúc này lại xuất hiện một cơ giáp ca. 165 khiến cho người xem chú ý, cái người tóc màu xám này là ai a? Hình như hắn tên là Ignatius Roland, có người nhìn thoáng qua màn hình siêu lớn, tìm được tên tuyển thủ tương ứng với danh sách đối chiến. Hình như chưa từng nghe qua bao giờ a, sau hô. William, lại xuất hiện một người có thể ở đấu trường tích góp đủ tích phân để đổi thành ca. 165, chẳng lẽ ca, 165 đã biến thành phố cơ sao? Có không ít người còn cố ý điều tra bảng tích phân ở đấu trường. Cẩn thận xem xét một chút có phải điều kiện của ca 165 đã được sửa lại hay không. Nhưng sự thật đã chứng minh, điều kiện để đổi sang cơ giáp ca 165 vẫn là 8 vạn tích phân. Chứng minh sức chiến đấu của người dự thi này hẳn là cũng không thua kém hô. William là bao, lớn lên hảo xoái a. Có mấy nữ hài tử đã phát ra tiếng cười, tầm mắt đều chăm chú nhìn vào Ignatius, thật xui xẻo, vì cái gì lại cùng một tổ với Ignatius à? Chris cũng là người dự thi của tổ 3, cơ giáp hắn điều khiển chính là LX-774, không chỉ có tính năng xuất sắc, vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp, yêu cầu tích phân để đổi cao tới 28.000 phân. Nếu không có Ignatius, chỉ sợ cơ giáp của hắn chính là cơ giáp đáng chú ý nhất trong tổ 3. Ước chừng là vì hóa bi phẫn thành lực lượng, ngay từ lúc bắt đầu, Chris liền nhanh chóng phát động công kích, cơ giáp của hắn vốn là thiên về tốc độ cùng lực lượng. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất bạo lực, cơ hồ màn mở đầu liền đánh cho đối thủ không còn lực đánh trả. Buộc phải chạy trốn khỏi sân đấu. Cuối cùng, Ignatius cùng Chris đều đạt được thắng lợi, mà tiếng hoan hô dành cho Ignatius hiển nhiên là nhiều hơn một chút. Làm Chris tức giận đến không ngừng toái niệm, người dự thi của tổ 4, là Diana, Walker cùng với cơ giáp của nàng là ta, 158 đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Trời ạ, cô gái kia thật cao a, đúng vậy. Cơ giáp của nàng như thế nào lại đen như vậy? Ngoại hình cũng xấu như vậy, đó là ta, 158, là cơ giáp hệ liệt T có lực phòng ngự tối cao. Nhưng cơ giáp ta, 158 cũng là loại nặng nhất đi, hơn nữa đối thủ của nàng lại là cơ giáp JS-038A, JS-038 cũng là dùng đồng liên bang mua, mọi người so sánh một chút giữa ta, 158 cồng kềnh của nàng cùng cơ giáp JS. 038 có tính năng tốt hơn kia, vẫn cảm thấy suất thắng của JS-038 sẽ lớn hơn một chút, đại khái là muốn dựa vào phòng ngự để chiến đấu đi. Năng lượng của cơ giáp rất hữu hạn, nếu làm cho JS-038 hao hết nguồn năng lượng trước, vậy thắng lợi không phải thuộc về ta, 158 sao? Tổ 4 rất nhanh liền bắt đầu thi đấu, nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người chính là Diana không chỉ không có giống như mọi người suy đoán sẽ sử dụng chiến thuật tiêu hao như vậy. Ngược lại chủ động xuất kích, ta, 158 dùng toàn lực chạy tốc độ cũng không kém các cơ giáp khác. Không hề phòng bị bị ta, 158 va chạm một chút, người điều khiển JS-038 liền bị đâm đến mắt đầy sao xẹt, giống như là bị tàu bay va chạm qua, người điều khiển JS-038. 038 thiếu chút nữa chửi thề ra tiếng, mẹ nó ta, 158 quả thật là điên rồi à, tốc độ đáng sợ như này như thế nào lại làm được. Cơ giáp ta, 158 phụ trọng không phải cao tới 2T sao? Không phải trừ bỏ phòng ngự thì không có bất luận ưu điểm gì sao? Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là sao? Như thế nào sẽ có người mặc cơ giáp nặng đến 2T còn có thể chạy nhanh như vậy? Đây nhất định là bác đi. Mặc kệ nội tâm của người điều khiển JS-038 đang rít gào thế nào. Công kích của Diana cũng không dừng lại một chút nào. Thủ đoạn công kích của nàng vô cùng đơn giản. Chính là không ngừng va chạm. Bằng lực phòng ngự cường đại của bản thân cùng trọng lượng siêu nặng. Mỗi một lần va chạm với cơ giáp của đối phương đều tạo thành thương tổn có thể nói là tương đối khả quan. Vô tình đối phương cũng không thể tránh thoát khỏi công kích của Diana. Bởi vì tốc độ cùng sức bật của nàng thật sự quá nhanh. Căn bản không phù hợp với lẽ thường. A Oakland thật ra cũng khá bình tĩnh. Nghĩ đến ngày hôm qua ở bên trong phòng huấn luyện nhìn thấy Diana mặt không đỏ tâm không nhảy đầy tạ một tê. Cùng với lúc ở trong phòng trọng lực cùng Ignatius đánh đến chẳng phân biệt được trên dưới. Phụ trọng thấp kém này tính là cái gì a? Bốn thành viên của chiến đội Ngân Dực không hề trì hoãn đều đã thông qua vòng thứ nhất của dự tuyển tái. Trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Chris cũng không biết là vừa rồi đã gặp phải vận xít chó gì. Ở vòng thứ tư lại gặp phải Diana. Hai người đối chiến không có chút nào lưu tình. Tốc độ cùng lực lượng của Chris đều không yếu. Nhưng vẫn bị Diana bằng lực lượng cùng ưu thế phòng ngự. Đánh ngã, thời điểm Chris từ cơ giáp bước ra, liền cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau. Hắn nhe răng trợn mắt hướng tới Diana làm mặt quỷ, mới cam tâm tình nguyện về khu chờ đợi. May mắn đã là vòng thứ tư, 18 người thắng lợi sẽ trực tiếp trở thành khu vực dự tuyển tái trong danh sách 20 người. Đạt được tư cách đấu bán kết, người dự thi còn lại bị thua cũng sẽ không bị đào thải trực tiếp. Mà là tiến hành vòng thi đấu thứ 5 dành cho những người thua trận. Cho đến khi chọn ra được hai người cùng tiến vào danh sách 20 người. Đồng thời người chiến thắng trước đó cũng được yêu cầu tiến hành vòng thi đấu thứ 6. Thẳng đến khi chọn ra được quán quân khu vực dự tuyển tái. Chấm, Chris ở vòng thứ 5 đã phát huy rất xuất sắc, trở thành người thứ 19 trong danh sách khu vực dự tuyển tái. Quán quân khu vực dự tuyển tái, tất nhiên không hề trì hoãn liền dừng ở trên đầu Hô. Hô ở vòng thứ 6 trước sau đều đánh bại Ignatius cùng Diana. Như cũ tốc chiến tốc thắng, không có chút nào lưu tình, Ignatius đạt được Á quân, Diana nhận huy chương đồng. Chỉ có Chris đáng thương, bởi vì vận khí quá kém nên chỉ đạt được thành tích thứ 19. Hắn tức giận đến suýt nữa thì nổ mạnh tại chỗ. Wow, thật sự thắng, Hồ học trưởng quá soái. Drago kích động hô to. Chấm, đúng vậy, xem hắn xuất sắc vượt qua từng vòng chiến đấu cũng làm cho Oakland nhiệt huyết sôi trào. Hắn rốt cuộc đã lý giải được tại sao Hồ lại được hoan nghênh như vậy. Dưới tình huống không có sử dụng bất cứ hoa văn gì. Lại bằng chính thực lực của mình đạt được thắng lợi cuối cùng. Hồ cường đại như vậy thật sự là quá soái. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Hồ ở tinh tế tân tú cơ giáp đại tái tiếp theo sẽ tỏa sáng biết bao nhiêu. Hắn cũng hy vọng trong đoàn thể tái mình có thể phát huy hết năng lực của bản thân. Hết chương 41, cách chương.